Cũng may Daisy trụ cột có một chút, người cũng coi như thông minh, ăn uống no đủ, trạng thái trước nay chưa có tốt. Hai người nửa luyện võ nửa dạy học. Daisy học xong không ít bác kích kỹ xảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.